Các vị đại đệ tử khác của Đức Phật. Tôn giả Kiều Trần Như, vị đệ tử xuất gia và chứng quả A-la-hán đầu tiên của Đức Phật, là thành viên đầu tiên của giáo đoàn có pháp lạp cao nhất. Tên của tôn giả gọi cho đầy đủ là A-nhá Kiều Trần Như. Tôn giả vốn là một đạo sĩ Bà-la-môn trẻ tuổi và cực kỳ thông minh ở thành Ca-tỷ-la-vệ vào lúc Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh. Thuở ấy, vua Tịnh Phạn đã mời Sa môn Kiều Trần Như và đông đảo các vị sa môn học rộng tài cao khác vào triều dự lễ đặt tên cho Thái tử. Trong buổi lễ này, sau khi quan sát tướng mạo đặc biệt của Thái tử, Kiều Trần Như quả quyết rằng sau này Thái tử sẽ hoàn toàn thoát tục và đắc quả đại chánh giác. Bởi vậy về sau, khi nghe tin Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ hoàng cung vào rừng xuất gia học đạo, ông đã dẫn theo 4 đạo sĩ thân thiết, con của các vị đạo sĩ khác, tên là Bạt Đề, Bà Sư Ba, Mahanam và A Thuyết Thị, cùng đi tìm Thái tử để tu học. Khi Đức Cổ Đàm tìm đến đạo tràng của đạo sư Uất Đầu Lam Phất ở vùng phụ cận phía nam kinh thành Vương Xá của Vương quốc Ma Kiệt Đà để xin học đạo, ngài đã gặp sa môn Kiều Trần Như nơi đây. Hai vị sa môn dần dần kính mến nhau về thông minh, tài trí và đức hạnh thanh cao mà trở thành tri kỷ của nhau. Không những sa môn Kiều Trần Như đã coi sa môn Cổ Đàm là một người bạn tri kỷ, mà còn hơn nữa là một bậc thầy. Vì sa môn Cổ Đàm đã tỏ ra là bậc có trí tuệ siêu việt trong khắp đạo tràng không ai sánh kịp. Cả đến thầy của họ là đạo sĩ Uất Đầu Lam Phất cũng bái phục. Sa môn Cổ Đàm đã đạt được thành quả cao tột tại đạo tràng này, ngang với đạo sĩ Uất Đầu Lam Phất. Nhưng ngài vẫn không thấy thỏa mãn, vì vẫn chưa giải thoát được lưới sinh tử. Cho nên ngài đã khéo léo xin tử giá nơi đây, để tự mình nỗ lực tìm lấy con đường giải thoát giác ngộ cho chính mình. Ngài tìm đến núi Tượng Đầu, rừng Già Gia, ở bờ tây sông Ni Liên, thuộc thôn Ưu Lâu Tần Loa, và chọn nơi đây làm chỗ tu tập. Một thời gian sau, sa môn Kiều Trần Như cũng từ giá đạo tràng của đạo sĩ Uất Đầu Lam Phất, dẫn theo 4 người bạn cùng đi tìm Đức Cổ Đàm. Họ đi lần đến rừng Già Gia và gặp lại ngài. Vì vẫn kính mến và tin tưởng vào khả năng giác ngộ của ngài, họ đã xin ở lại đây để được tu học dưới sự hướng dẫn của ngài. Ngài cho biết là ngài đang thực tập các phương pháp khổ hạnh để điều phục thân xác. Cả 5 người đều vui vẻ quyết tâm tu tập theo. Sau một thời gian dài tu khổ hạnh một cách triệt để, cả 6 người đều kiệt sức mà trí tuệ vẫn không phát triển thêm, trái lại còn mòn mỏi đi. Một hôm, Đức Cổ Đàm tuần tự kiểm điểm lại sự tu tập trong thời gian qua và bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngài thấy rõ con đường khổ hạnh là con đường sai lầm, hưởng thụ dục lạc là một cực đoan, mà hành hạ thể xác cũng là một cực đoan. Cả hai đều sai lầm, đều không giúp ích được gì cho sự phát triển trí tuệ. Ngài bèn quyết định từ bỏ phép tu khổ hạnh triệt để như bấy lâu nay, trở lại ăn uống bình thường để phục hồi sức khỏe và bắt đầu theo đuổi con đường thiền tập. Mà ngài xét thấy đó mới là con đường chính đáng nhất cho rằng đưa đến đạo quả giác ngộ. Sa môn Kiều Trần Như thấy Đức Cổ Đàm ăn uống bình thường trở lại, bỏ việc tu khổ hạnh và chỉ chuyên tu thiền định, thì nói với 4 người bạn của mình rằng: Sa môn Cổ Đàm đã nửa chừng bỏ dở công phu tu hành, ông ta bây giờ chỉ lo bổ dưỡng xác thân và sống những ngày nhàn hạ. Ông ta không còn là kẻ chúng ta đáng trông cậy nữa. Chúng ta hãy bỏ ông ta và tìm đến nơi khác tu hành theo con đường riêng của chúng ta. Thế rồi Sa Môn Kiều Trần Như dẫn 4 người bạn tu rời bỏ khu rừng núi Già Gia ra đi. Họ đi ngang vườn Nai gần thành Ba La Nại nước Ca Thi để cùng tu học với nhau. Nửa năm sau, bỗng một hôm họ trông thấy Đức Cổ Đàm tìm đến với họ. Khi thấy bóng dáng ngài còn đang thấp thoáng ở ngoài xa, họ đã bảo nhau là sẽ không ra đón tiếp và cũng không cần phải đứng dậy khi ngài vào tới nơi. Họ nói: Sa Môn Cổ Đàm hồi đó đang tu khổ hạnh với chúng ta thì bỏ cuộc nửa chừng. Ông ta đã ăn uống và vào ra thôn xóm giao thiệp với người làng, làm cho chúng ta hết sức thất vọng. Vậy hôm nay ông ấy đến đây, chúng ta cũng không nên đón tiếp nồng hậu làm gì. Nhưng kỳ lạ làm sao, sự tình đã không xảy ra đúng như họ dự tính. Khi Đức Cổ Đàm vừa bước vào tới chỗ của họ thì không ai bảo ai, tất cả 5 người đều mừng vui đứng dậy. Chính Sa Môn Kiều Trần Như tiến tới trước đỡ lấy chiếc bình bát trên tay ngài. Các vị khác, người thì lấy nước rửa chân cho ngài, người thì lấy ghế mời ngài ngồi, người thì lấy quạt để quạt hầu, người thì cuống quýt không biết phải làm gì. Sau khi rửa mặt tay chân và ngồi xuống ghế, Đức Cổ Đàm nhìn khắp một lượt 5 người bạn đồng tu một cách thân thiết rồi nói: Này quý vị, tôi đã tìm ra đạo giải thoát và tôi sẽ chỉ dạy lại cho quý vị. Nghe thế, 5 người đều nửa tin nửa ngờ. Sa Môn Kiều Trần Như lên tiếng: Sa Môn Cổ Đàm, trước kia trong khi đang cùng tu với chúng tôi, hiền hữu đã bỏ cuộc nửa chừng. Hiền hữu đã ăn cơm uống sữa, vào ra thôn xóm giao thiệp với người làng, thì làm sao hiền hữu có thể tìm được đạo giải thoát, và làm sao hiền hữu có thể chỉ dạy cho chúng tôi đạo giải thoát? Sa Môn Kiều Trần Như, hiền hữu đã quen biết tôi từ gần 6 năm nay. Trong thời gian ấy tôi đã từng nói dối hiền hữu một lần nào chưa? Sa Môn Cổ Đàm nói đúng. Trong thời gian qua tôi chưa một lần nào nghe hiền hữu nói điều không phù hợp với sự thật. Vậy Sa Môn Kiều Trần Như, quý vị hãy nghe đây, tôi đã tìm ra được đạo lớn rồi và tôi sẽ chỉ dạy cho quý vị. Quý vị là những sa môn đầu tiên trên thế gian được nghe giáo pháp mầu nhiệm mà tôi đã thực chứng. Quý vị hãy đem hết trí năng thanh tịnh mà nghiêm túc lắng nghe. Lời nói của ngài thật có uy lực lớn, khiến cho cả 5 người đều trở nên thành khẩn. Họ sửa thế ngồi nghiêm chỉnh và hướng về ngài chờ đợi. Sa Môn Kiều Trần Như kính cẩn bạch: Xin Sa Môn Cổ Đàm đem lòng xót thương mà chỉ dạy cho chúng tôi. Đức Thế Tôn từ ái dạy: Này quý vị Sa Môn, có 2 thái cực mà người tu hành nên tránh. Một bên là đắm vào sự hưởng lạc nhục thể, và một bên là hành hạ thân xác quá đáng cho đến tiểu tụy. Cả 2 con đường cực đoan đó đều phá hủy thân tâm. Tôi tránh cả 2 thái cực kia và đã tìm ra con đường trung đạo có thể đem đến trí tuệ an lạc giải thoát. Đó là con đường của 8 sự hành trì chân chính, bát chánh đạo. Thấy biết chân chính, suy nghĩ chân chính, nói năng chân chính, chuyên cần chân chính, niệm tưởng chân chính và thiền định chân chính. Này quý vị, tôi đã tìm ra và thực hiện con đường của 8 sự hành trì chân chính đó và đã đạt được trí tuệ an lạc giải thoát. Đức Thế Tôn tiếp tục giảng về con đường bát chánh, rồi khai thị về 4 sự thật mầu nhiệm. Sa Môn Kiều Trần Như chăm chú lắng nghe và bỗng cảm thấy tâm mình bừng sáng. Ông thấy rõ ngay tức khắc con đường giải thoát thật sự mà lâu nay ông từng tìm kiếm. Nét mặt ông sáng rỡ chưa từng có, khiến cho Đức Thế Tôn chỉ ngay vào ông, nói trong niềm hoan hỷ: Sa Môn Kiều Trần Như, hiền hữu đã thấy rõ, hiền hữu đã thấy rõ. Lập tức Sa Môn Kiều Trần Như quỳ xuống thành khẩn bạch: Sa Môn Cổ Đàm, xin thầy nhận cho Kiều Trần Như làm đệ tử của thầy. Con tin tưởng rằng dưới sự chỉ dạy của thầy, con sẽ đạt thành sở nguyện. Bốn vị sa môn kia thấy người anh cả của họ làm vậy, cũng lập tức quỳ xuống theo và cùng xin được làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Bấy giờ cả năm vị sa môn nhóm Kiều Trần Như đều tôn Đức Cổ Đàm làm thầy, gọi ngài là Phật và gọi giáo pháp do ngài chỉ dạy là đạo Phật. Họ từ bỏ lối tu khổ hạnh cũ, cùng tinh cần tu tập theo sự hướng dẫn của Phật. Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, nhờ quyết tâm và tinh chuyên tu học, cả năm vị, đầu tiên là Kiều Trần Như, rồi tiếp đến là bốn vị kia, lần lượt đều chứng thánh quả A-la-hán. Đức Phật rất hoan hỷ liền dạy: Này quý thầy, từ hôm nay chúng ta đã có một đoàn thể xứng đáng được gọi là tăng già. Rồi đây quý thầy cũng sẽ phải cùng với tôi đem hạt giống giác ngộ đi gieo rắc khắp mọi nơi. Vậy là nơi vườn Lộc Uyển lúc bấy giờ, sa môn Kiều Trần Như cùng với bốn bạn hữu đã trở thành năm vị đệ tử tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật. Họ cũng là năm thành viên đầu tiên của giáo đoàn Đức Phật. Riêng tôn giả Kiều Trần Như lại còn là vị đệ tử đã chứng thánh quả A-la-hán đầu tiên của Đức Phật và trở thành vị đệ tử lớn nhất của ngài lúc bấy giờ. Từ đây, ngôi Tam Bảo đã được xuất hiện ở thế gian với Đức Thích Ca Cổ Đàm là Phật Bảo, giáo pháp do ngài vừa giảng dạy là Pháp Bảo, và năm vị tỳ kheo nhóm Kiều Trần Như là Tăng Bảo. Vườn Lộc Uyển lúc đó được coi là đạo tràng hành hóa đầu tiên của Đức Phật, và ngài đã mặc nhiên giao trách nhiệm trông coi đạo tràng cho tôn giả Kiều Trần Như. Cơ sở vật chất của đạo tràng này vào lúc đó chưa có gì. Phật và chư tăng vẫn trú tại các gốc cây rừng hoặc dưới những túp lều mái lá như những năm tháng trước đó. Sau năm vị trên, cũng chính tại đạo tràng này, Đức Phật đã thu nhận chàng thanh niên Gia Xá cùng 54 người bạn của chàng được xuất gia làm tỳ kheo. Tôn giả Kiều Trần Như lại được Phật giao nhiệm vụ chỉ dạy cho họ về nếp sống căn bản đầu tiên của đời sống xuất gia và hướng dẫn họ tu học theo giáo pháp của Phật. Cũng tại đạo tràng này, để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp độ người xuất gia, Đức Phật đã cho phép ở những nơi và vào những lúc không có sự hiện diện của ngài, các vị tỳ kheo được đại diện cho ngài để thọ lễ xuất gia của những người cư sĩ phát tâm sống đời phạm hạnh. Thừa tôn ý của Phật, tôn giả Kiều Trần Như đã trình lên ngài một đề nghị đơn giản về nghi lễ xuất gia như sau: Bạch Thế Tôn, theo con thì trước tiên cho đương sự cạo sạch râu tóc, sau đó họ được mặc áo cà sa bảy vai bên phải, rồi quỳ xuống chắp tay trước mặt vị tỳ kheo chuyển giới đại diện cho Phật. Kế tiếp đương sự đọc lời phát nguyện: Con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng. Đương sự đọc 3 lần như vậy xong là trở thành một vị tỳ kheo. Phật dạy: Kiều Trần Như, nghi thức thầy đề nghị hợp lý lắm. Vậy tôi xác định với quý thầy, một người quỳ dưới chân một vị tỳ kheo, đọc 3 lần lời phát nguyện quay về nương tựa Tam Bảo, thì được trở thành một vị tỳ kheo. Tôn giả Kiều Trần Như đã hoàn toàn được Đức Phật tin tưởng về mọi mặt, trí tuệ, đức độ, cũng như khả năng lãnh đạo và giáo hóa. Cho nên sau đó không lâu, Đức Phật đã một mình rời vườn Lộc Uyển để đi Ma Kiệt Đà, giao trách nhiệm trông coi đạo tràng Lộc Uyển cho tôn giả gánh vác. Trên đường đi, ngài đã thu nhận 30 thanh niên làm đệ tử xuất gia và bảo họ tìm về ngay vườn Lộc Uyển gặp tôn giả để được xuống tóc và hướng dẫn tu học. Gần 4 tháng sau, Đức Phật tới thành Vương Xá, thủ đô nước Ma Kiệt Đà. Cùng đi với ngài có cả ngàn vị tỳ kheo, vốn là 3 anh em đạo sĩ Bà La Môn, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, thờ thần lửa cùng độ chúng của họ mà ngài đã hóa độ trên đường đi. Phật và chúng tăng tạm trú trong một khu rừng cách kinh thành Vương Xá không xa lắm về phương Nam. Tăng đoàn bây giờ đã phát triển đến một số lượng đáng kể, nhất là sau khi hai đạo sĩ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã dẫn theo 250 đệ tử đến xin Phật cho xuất gia. Cho nên tôn giả Kiều Trần Như từ Vườn Lộc Uyển đã về đây phụ tá Đức Phật trong việc điều hành tăng đoàn. Ngoài Kiều Trần Như, bây giờ Đức Thế Tôn có thêm 3 vị đệ tử lớn khác nữa là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Tại Vương Xá, quốc vương của nước Ma Kiệt Đà là Tần Bà Sa La, sau khi nghe được Pháp đã phát nguyện quy làm đệ tử tại gia của Phật. Để đền đáp công ơn hóa độ này, Đức Vua đã dâng cúng Phật khu rừng tre ở ngoài ô kinh thành về hướng Bắc để xây cất tu viện, làm cơ sở tu học và hành đạo cho Phật và giáo đoàn. Chính tôn giả Kiều Trần Như và các vị đệ tử lớn khác của Phật đã bàn bạc, hoạch định việc xây cất tu viện, đồng thời giúp Phật tổ chức, hướng dẫn tu học và điều hành mọi việc trong tu viện. Tu viện được đặt tên là Trúc Lâm, đó là cơ sở đạo tràng rộng lớn và có quy củ đầu tiên của giáo đoàn. Từ đây, đạo Phật càng ngày càng phát triển rộng rãi khắp nơi, từ Ma Kiệt Đà đến các vương quốc Ca Thi, Kiều Tát La, Bạt Kỳ, Thích Ca, vân vân. Cho nên Đức Phật đã không ở yên một nơi nào nhất định, mà Ngài phải đi mọi nơi để hành hóa. Bởi vậy, Ngài đã cử tôn giả Kiều Trần Như chính thức làm tu viện trưởng và tôn giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp làm giám viện tu viện Trúc Lâm. Hai vị có hoàn toàn trách nhiệm lãnh đạo và hướng dẫn đại chúng tu học tại tu viện. Đức Phật cũng ban ý chỉ cho tất cả tăng chúng đang hành đạo trong vương quốc Ma Kiệt Đà hãy ý chỉ vào hai vị tôn giả ấy. Cuộc đời về sau này của tôn giả Kiều Trần Như không thấy có tài liệu nào nói tới, chỉ biết là tôn giả đã nhập Niết Bàn trước Phật rất lâu. Tôn giả đã được Phật công nhận là vị đệ tử lớn có pháp lạp cao nhất của Ngài. Chú thích: có tài liệu nói rằng tôn giả Kiều Trần Như vốn là anh ruột của thân mẫu tôn giả Phú Lâu Na. Sau khi Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ hoàng cung đi xuất gia tìm đạo giải thoát, vua Tịnh Phạn đã phái tôn giả cùng với 4 bạn hữu tìm đến rừng khổ hạnh để cùng bầu bạn với thái tử trong lúc tu hành. Tôn giả Già Xá, người thanh niên đầu tiên xuất gia theo Phật và trở thành vị thánh tăng thứ 6 của tăng đoàn. Sau khi hóa độ cho 5 vị tỳ kheo nhóm Kiều Trần Như đều chứng được quả thánh, Đức Phật vẫn cư trú tại Vườn Lộc Uyển để tiếp tục hướng dẫn họ cho thật vững vàng trong việc hành đạo. Một buổi sáng sớm, khi đang đi thiền học dọc theo bờ sông, Đức Phật bỗng thấy một chàng thanh niên đang đi từ xa lại. Ngài liền ngồi xuống bên một tảng đá. Chàng thanh niên có vẻ như đang hoảng hốt, tâm thần bất định. Chàng đã tới gần tảng đá Phật đang ngồi mà vẫn không thấy Phật, miệng cứ lẩm bẩm: thật là đáng sợ, thật là ghê tởm. Ngài liền lên tiếng: nơi đây không có gì đáng sợ, nơi đây không có gì đáng tởm. Hỡi này chàng trai trẻ, hãy đến đây, hãy ngồi xuống đây, Như Lai sẽ giảng giáo pháp cho con. Chàng thanh niên giật mình đứng lại, định thần nhìn kỹ thì thấy Phật đang ngồi trên tảng đá, dáng vẻ thật thảnh thơi, ung dung trầm tĩnh. Bị chinh phục hoàn toàn bởi giọng nói và dáng vẻ ấy của Ngài, chàng thanh niên cởi bỏ giày ra, đến trước Phật, lạy xuống và ngồi lại một bên. Hỏi ra thì chàng chính là Già Xá, con của một vị trưởng giàu có và bậc nhất nhì ở thành Ba La Nại. Già Xá đã sinh ra và lớn lên trong khung cảnh giàu sang, đầy xa hoa nhung lụa. Cha mẹ cưng chiều đã cấp cho chàng các phương tiện cao sang để hưởng một cuộc sống đầy đủ những thú vui vật chất. Bỗng một hôm, sau một buổi tối vui chơi thỏa thích cùng bạn bè, có ăn uống, đàn địch, múa hát, gái đẹp, chàng đã thức dậy thật sớm vào lúc nửa khuya, nhìn thấy cảnh tượng các vũ nữ, các nàng hầu thiếp của chàng nằm ngủ ngổn ngang bừa bãi, phơi bày những chân tướng không đẹp đẽ gì của họ. Chàng bỗng thấy lợm giọng: chàng thấy ghê tởm cuộc sống trác táng của các chàng bấy lâu. Chàng cảm thấy sợ sệt những cám dỗ của vật chất hèn hạ, nhà cao cửa rộng, châu báu bạc tiền, gái đẹp hậu sinh. Đối với chàng lúc bấy giờ chỉ là những hình ảnh xấu xa, những hàng tối buồn thảm, những quỷ ma phá hoại. Chàng nhờn chán, không còn cảm thấy lạc thú gì để tiếp tục sống trong khung cảnh ấy nữa. Bởi vậy, tuy trời vẫn còn tối đất, chàng đã khoác áo bỏ nhà trốn đi. Với tâm trạng ghê tởm, kinh sợ và đau khổ, chàng cứ bước đi mà không định sẽ đi về đâu. Một cách tình cờ, chàng đã đi về hướng vườn Lộc Uyển và được gặp Phật. Biết rõ tâm ý của gia xá, Phật đã giảng cho chàng nghe về giới hành, về những tai hại của năm dục, về phước đức cao quý của sự xuất gia. Dần dần, ngài dạy đến giáo lý bốn sự thật. Gia xá vốn là một chàng trai thông minh, tâm ý lại đang có sự thay đổi thuận tiện, nên chàng đã tiếp thu một cách mau lẹ và trọn vẹn tất cả những lời Phật dạy. Chàng cảm thấy sung sướng và phấn khởi vô cùng, trái ngược hẳn với tâm trạng sầu khổ tuyệt vọng của chàng vừa mới trước đó. Chàng liền quỳ xuống dưới chân Phật và xin làm đệ tử xuất gia của ngài. Đức Phật chấp thuận, giới thiệu chàng với 5 vị tỳ kheo đệ tử của ngài, rồi giao chàng cho tôn giả Kiều Trần Như để xuống tóc, khoác y và chỉ dạy cho nếp sống căn bản của đời sống xuất gia. Chiều hôm đó, khi thân phụ của gia xá đi tìm con, đến vườn Lộc Uyển gặp Phật, cũng được Phật hóa độ. Lúc đó gia xá đứng hầu sau lưng Phật, nghe Phật giảng pháp cho thân phụ, tức thì gia xá chứng quả A-la-hán, trở thành vị đệ tử tỳ kheo thứ 6 chứng quả thánh của Phật từ sau ngày ngài thành đạo. Tin gia xá xuất gia theo Phật được loan truyền mau chóng đến các bạn hữu. Một hôm, 4 người bạn thân nhất của tôn giả tìm đến vườn Lộc Uyển thăm hỏi và tỏ ý muốn noi gương tôn giả. Tôn giả hướng dẫn các bạn đến yết kiến Phật. Cả 4 chàng thanh niên đều được Phật thu nhận cho xuất gia. Sau khi nghe pháp, cả 4 vị đều chứng quả thánh. Vậy là vào lúc ấy, tăng đoàn đã có 10 vị A-la-hán. Bạn bè của tôn giả gia xá còn đến hơn 100 người, đều là con cháu của các gia đình quyền quý, danh vọng ở trong thành phố, đều được mọi người kính trọng. Khi nghe tin gia xá và 4 người bạn thân nhất của tôn giả đã theo Phật xuất gia, họ cũng rủ nhau tiến về vườn Lộc Uyển để thăm hỏi. Tôn giả gia xá đưa tất cả các bạn vào yết kiến Phật. Sau khi nghe Phật giảng pháp, 50 trong số hơn 100 chàng thanh niên ấy tự thấy không có gì vướng bận, đã xin Phật cho xuất gia. Qua thời gian tu tập tinh luyện, cả 50 người đều chứng A-la-hán. Tới đây, sau 2 tháng từ khi Phật thành đạo, tăng đoàn của Phật đã tăng lên đến 60 vị tỳ kheo. Sau một thời gian tu tập cẩn mẫn, các ngài đều đạt đến trí tuệ siêu việt, vững chãi trên khả năng hành đạo và tự tại trên con đường giải thoát. Đức Phật liền phái các ngài như là các vị sứ giả đầu tiên của ngài, bắt đầu lên đường hành hóa, gieo trồng hạt giống Bồ đề ở khắp 4 phương. Tôn giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, vị đạo sĩ Bà La Môn tiếng tăm lừng lẫy đầu tiên đã xuất gia theo Phật, từng được xem là vị lãnh chúng số 1 của tăng đoàn. Khi thấy 60 vị đệ tử tỳ kheo đầu tiên tại vườn Lộc Uyển đã đạt đến chỗ viên mãn về trí tuệ cũng như đạo hành và khả năng hành đạo, Đức Phật đã phái các ngài lên đường hành hóa, hoằng truyền đạo giải thoát cho tất cả mọi người. Sau đó, ngài giao trách nhiệm trông coi đạo tràng Lộc Uyển lại cho tôn giả Kiều Trần Như, rồi một mình ra đi hướng về thành Vương Xá, kinh đô của vương quốc Ma Kiệt Đà. Trên đường đi, ngài đã ghé lại thôn Ưu Lâu Tần Loa để thăm cây bồ đề sông Ni Liên Thuyền. Nơi đó, gần 1 năm trước đây, ngài đã đạt thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ, tại thôn Ưu Lâu Tần Loa bên bờ sông Ni Liên, có một đạo sĩ Bà La Môn khổ hạnh đang cư trú hành đạo, tên là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Đó là một đạo sĩ lối lạc, tinh thông kinh điển Vệ Đà, đức hạnh trọn vẹn, tiếng tăm lừng lẫy. Dân chúng khắp các vùng lân cận, cả đến vua quan ở kinh thành vương xá đều kính nể tôn sùng. Số đệ tử theo ông tu học có đến 500 người. Vì ông hành đạo ở thôn Ưu Lâu Tần Loa nên có tên như trên. Đoàn sa môn này không cạo đầu như các sa môn khác, mà búi tóc cao trên đầu. Họ thờ thần lửa, vì theo họ thì lửa chính là bản chất uyên nguyên của vũ trụ. Lửa là ánh sáng, lửa là sự sống, lửa là nguồn gốc sinh ra vạn vật, lửa chính là phạm thiên. Theo dân chúng trong vùng cho biết, vị đạo sĩ này và đồ chúng của ông đã đến đây sau khi Đức Phật rời khỏi Bồ Đề đạo tràng vài tháng. Vì muốn hóa độ cho đoàn sa môn này, Đức Phật đã đến thăm hỏi và đàm đạo với sa môn Ca Diếp. Qua buổi đàm đạo đầu tiên, Phật nhận thấy sa môn Ca Diếp quả là một người thông tuệ, phẩm hạnh hơn người, công phu tu tập thật vững vàng, có trình độ chứng đắc, dù không cao lắm. Sa môn Ca Diếp khi mới trông thấy Phật thì có vẻ tự đắc, nghĩ rằng sa môn Cổ Đàm tuổi còn quá trẻ thì làm sao có sự hiểu biết đạo hạnh và chứng đắc bằng mình. Nhưng chỉ qua buổi đàm đạo đầu tiên thì thái độ của ông đối với Phật khác hẳn. Ông nhận thấy sa môn Cổ Đàm tuy trẻ tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng đạo phong uy nghiêm, sự hiểu biết uyên bác, từ kinh điển Vệ Đà đến các môn học chứ danh của các giáo sĩ Bà La Môn, ngài đều thông thạo. Ông tự thấy mình còn kém xa Đức Phật, ông cảm thấy kính mến Phật thật sâu xa. Bởi vậy ông đã mời Phật ở lại với ông một thời gian và tiếp đái Phật như một vị thượng khách. Nơi đạo tràng này có một ngôi điện thờ thần lửa. Đêm đầu tiên ở lại đây, Đức Phật đã ngỏ ý muốn được nghỉ đêm trong điện này. Sa môn Ca Diếp tỏ vẻ ái ngại vì có một con rắn rất lớn chui vào ẩn núp trong ấy từ mấy ngày qua, rất nguy hiểm cho Phật. Nhưng ngài đã nhất quyết nên ông phải để ngài tùy tiện. Quả thật trong đêm, ngài trông thấy một con rắn to lớn nằm khoanh tròn giữa phòng. Với lòng từ bi, ngài đã điều phục được con rắn bỏ ra khỏi phòng êm thấm và bỏ vào rừng mất dạng. Sự việc ấy càng làm cho ông và đồ chúng của ông nể phục Đức Phật. Những lần đàm đạo kế tiếp giữa sa môn Ca Diếp và Đức Phật thật gay go và cũng thật thú vị. Ông nói lên những lý thuyết vững chắc về bản chất của lửa và về lễ nghi cúng tế trong phép thờ thần lửa. Đức Phật dùng những lời lẽ chân thật để bác bỏ quan niệm cho rằng lửa là bản chất uyên nguyên của vũ trụ. Sau đó, Phật lại giảng giải những giáo pháp duyên sinh vô ngã, vô thường, bốn sự thật để đưa ông thẳng vào con đường giải thoát. Tất cả những câu chất vấn thẳng thắn, những hóc búa của ông đều được Phật trả lời thỏa đáng, khiến cho tâm ông mỗi lúc một sáng tỏ hơn, bao nhiêu đám mây nghi hoặc đều tan biến. Qua những buổi pháp đàm ấy và qua sự quan sát dung nghị của Phật trong mấy ngày qua, ông đã thấy được tầm vóc vĩ đại của trí tuệ cũng như đạo hạnh của ngài. Ông cũng thấy rõ những gì Đức Phật nói ra đều xuất phát từ những kinh nghiệm thực chứng, chứ không phải những suy tư lý luận. Cuối cùng, với quyết tâm giúp ông phá vỡ tà kiến ngoại đạo, Đức Phật đã dùng một câu chuyện thí dụ về một người muốn qua bên kia sông mà không chịu lội, không chịu bơi, cũng không chịu dùng thuyền, mà chỉ ngồi ở bên này cúng tế cầu nguyện van xin bờ bên kia sang tới bờ bên này để mình bước lên. Phật hỏi: Này hiền giả Ca Diếp, hiền giả nghĩ thế nào về người ấy? Tôi thấy rằng đó là một người không thực tế. Sa môn Ca Diếp trả lời: Cũng như vậy đó, hiền giả Ca Diếp. Nếu không nỗ lực quán chiếu và tu tập để diệt trừ phiền não vô minh thì ta không thể nào đạt tới bến bờ giải thoát, dù ta có bỏ cả cuộc đời để thờ phụng, tế lễ và cầu nguyện. Bỗng nhiên ông sụp lạy dưới chân Phật, khóc nức nở và thưa: Bạch Sa Môn Cổ Đàm, hôm nay con mới biết được là con đã đi theo con đường sai lạc gần cả đời người. Giờ đây xin Thầy chấp nhận cho con được xuất gia làm đệ tử, để theo Thầy tu học đạo giải thoát. được Phật chấp nhận. Ông bèn khuyến hóa tất cả 500 đệ tử của ông cùng xin xuất gia theo Phật. Mọi người đều cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa. Họ liền xuống sông tất cả những búi tóc của họ và tất cả những tượng thờ biểu tượng của thần lửa cùng những dụng cụ tế lễ khác. Sa môn Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp còn có hai người em ruột, kế là Sa môn Nan Đề Ca Diếp và em út là Sa môn Giả Gia Ca Diếp, cũng cùng môn phái thờ thần lửa. Cả ba anh em đều rất mực thương mến nhau, nhất là ông anh cả, luôn luôn được hai ông em một lòng kính trọng phục tùng. Nan Đề Ca Diếp đang hướng dẫn 300 đệ tử tu học tại đạo tràng ở về phía bắc trên bờ sông Ni Liên. Buổi sáng hôm đó, bỗng nhiên ông thấy hàng trăm búi tóc cùng với nhiều tượng thần và dụng cụ thờ cúng trôi lèo bèo trên sông. Ông hoảng sợ và lo âu vì nghĩ rằng nơi đạo tràng của ông đã gặp tai biến lớn. Ông tức tốc dẫn theo vài đệ tử đi về Ưu Lâu Tần Loa để xem sự thể ra sao. Đến nơi ông mới hay, ông anh cùng với tất cả đệ tử đều đã quy y theo Phật, xuất gia làm tỳ kheo. Được anh cả khuyến hóa, ông cũng hân hoan dẫn hết 300 đệ tử dưới trướng cùng xin xuất gia theo Phật tu học. Sau đó, Giả Gia Ca Diếp đang hướng dẫn đệ tử tu học tại một đạo tràng gần đó, được hai ông anh mời đến khuyến hóa, cũng hoan hỷ noi gương theo, dẫn hết 200 đệ tử của mình đến Ưu Lâu Tần Loa xin xuất gia làm đệ tử Phật. Thế là chỉ trong vòng 7 ngày, tất cả ba anh em họ Ca Diếp cùng với 1.000 đệ tử của họ đều quy với Đức Phật, trở thành những vị tỳ kheo trong giáo đoàn của Phật. Một hôm, tại núi Tượng Đầu gần Ưu Lâu Tần Loa, Phật đã nói cho 1.000 vị tỳ kheo nghe bài pháp liên quan tới chủ đề lửa. Đại ý rằng tất cả vạn pháp đều đang bốc cháy, tất cả đều cảm thấy tâm tư rúng động khi nghe Phật nói về lửa. Càng chú ý nghe, tâm họ càng rỗng sáng, và khi Phật kết thúc buổi pháp thoại thì tất cả đều chứng quả A-la-hán. Từ đó, tôn giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp cùng với hai người em đã trở thành những vị phụ tá đắc lực của Đức Phật trong việc lãnh đạo giáo đoàn, hướng dẫn và dạy dỗ tăng chúng tu học. Đức Phật lưu lại núi Tượng Đầu 3 tháng để tiếp tục giáo huấn tăng chúng. Sau đó Ngài đi về hướng kinh thành Vương Xá. Cả 1.000 vị tỳ kheo đều đi theo Ngài. Tôn giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp hiểu biết nhiều về địa hình cũng như tình hình dân chúng trong nước Ma Kiệt Đà. Điều đó làm cho Phật rất yên tâm vì sự hiện diện và sinh hoạt, nhất là việc khất thực hàng ngày của cả ngàn người cùng một lúc và tại một nơi, không phải là chuyện đơn giản. Thế mà ba anh em tôn giả đều lo liệu đâu vào đấy mục đích chủ đáo. Khi về tới Vương Xá, tôn giả đã đưa Phật và tăng đoàn đến cư trú trong một khu rừng sầm uất ở vùng ngoại ô phía nam của thành phố. Tôn giả tổ chức một tăng đoàn hết sức nghiêm minh, nhờ vậy mà thành quả tu học và đạo phong của mọi người ngày càng phát triển. Chỉ trong vòng nửa tháng, sự có mặt của tăng chúng đã gieo được một ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân chúng ở thủ đô Vương Xá cũng như các vùng phụ cận. Vua Tần Bà Sa La nghe tin Phật và giáo đoàn đã có mặt tại kinh thành, liền dẫn hoàng hậu Vi Đề Hy và thái tử A Xà Thế đến tận khu rừng để yết kiến Phật. Vua cũng dẫn theo quần thần và hơn 100 vị nhân sĩ trí thức và giáo sĩ lãnh đạo cao cấp trong đạo Bà La Môn cùng đến chỗ Phật ngự. Hầu hết các vị này đều đã từng nghe danh hoặc gặp mặt Sa môn Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Nhưng với Đức Phật thì ngoài vua Tần Bà Sa La chưa ai từng gặp Ngài bao giờ. Này thấy Sa môn Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp có mặt trong giáo đoàn của Phật thì họ ngạc nhiên vô cùng. Họ thấy Sa môn Cổ Đàm nhỏ tuổi hơn Sa môn Ca Diếp rất nhiều, cho nên rất lấy làm thắc mắc. Không biết Sa môn Ca Diếp là thầy của Sa môn Cổ Đàm hay Sa môn Cổ Đàm là thầy của Sa môn Ca Diếp. Thấy rõ được tâm ý của họ, tôn giả muốn trước hết phải đánh tan mối nghi hoặc ấy, bèn rời chỗ ngồi đến đứng chắp tay nghiêm chỉnh trước Đức Phật thưa: Bạch Đức Cổ Đàm, bậc giác ngộ, bậc đáng tôn quý nhất thế gian. Con là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, đệ tử của ngài. Ngài là bậc đạo sư của con. Con xin cung kính đảnh lễ ngài. Rồi tôn giả lạy Phật ba lạy với thái độ thập phần thành kính. Đức Phật cũng đã thấy rõ tâm nghi hoặc của những người khách kia, và đồng thời cũng hiểu được ý tứ tế nhị của người đệ tử mình. Ngài đỡ tôn giả đứng lên và bảo ngồi lại bên cạnh ngài. Mọi người bây giờ đã hiểu rõ, đều tỏ vẻ hoan hỷ và ngồi thật im lặng, nghiêm chỉnh để nghe Phật nói pháp. Sau khi quy làm đệ tử tại gia của Phật, vua Tần Bà Sa La đã dâng cúng khu vườn tre ở ngoài ô phía bắc kinh thành để làm đạo tràng tu học và hành đạo cho Phật và giáo đoàn. Vâng ý chỉ của Phật, tôn giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp đã cùng với các đệ tử lớn của Phật như Kiều Trần Như, Giá Lợi Phất, Mục Kiền Liên bàn thảo và hoạch định chương trình xây cất và tổ chức tu viện Trúc Lâm thành một tu viện có quy củ đầu tiên của giáo đoàn. Khi tất cả mọi việc đều hoàn tất, Đức Phật đã chỉ định tôn giả làm giám viện của tu viện, cùng với tu viện trưởng là tôn giả Kiều Trần Như đồng gánh vác trách nhiệm lãnh đạo và hướng dẫn tu học cho tăng chúng thường trú tại tu viện cũng như ở giải rác các địa phương trong vương quốc Ma Kiệt Đà. Trong khi đó, Phật và các vị đệ tử lớn khác của ngài thì đi đây đó để hoằng dương đạo giải thoát. Cuộc đời sau đó của tôn giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp ra sao, không thấy có tài liệu nào nói tới. Có lẽ tôn giả đã tiếp tục sứ mạng Đức Phật đã giao phó tại tu viện Trúc Lâm khi viên tịch.